Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, dị vị diện phế tích. 10 tầng không phải là tốt như vậy xong qua. 2 giờ sau đó, cũng chỉ có một cái Long Đô Thiên Kiêu, gọi là Bàng Lạc thanh niên người xuất hiện. Thực lực của hắn ở D4 đoạn, tuy rằng cùng Long Càn các loại người không thể so với, nhưng cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, hao phí to lớn khí lực mới trở thành đến đây. Không muốn lạc hậu, chỉ có thể liều mạng. Lại đợi 3 giờ, lại xuất hiện một người, chính là Tây Vực cái kia năng lực giả, Ngả Đạc. Ngả Đạc lập tức chạy tới, thấy Tần Phong trên ngực tiêu chí sau đó, cũng là sững sờ, hoàn toàn không biết nói cái gì mới tốt. Mà lúc này, cái này thủ tháp người nhìn Ngả Đạc liếc mắt, nói ra, còn có 1 giờ, nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Ngả Đạc đầy mặt nghi vấn, không rõ ràng nguyên nhân. Dù sao, hắn chỉ là một cái rể cỏ thiên kiêu, Cát Lãng cũng không khả năng nói với hắn quá nhiều. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là ngồi xếp bằng, nhanh chóng hồi phục tự thân nội lực. Sau đó 1 giờ, cũng không có người đặt chân 10 tầng sau đó. Chu Hạo Kim Phi, tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng chỉ miễn cưỡng đến thiên kiêu phạm vi. Có lẽ sang năm còn có hy vọng. Đến nỗi Bắc Vực những người khác, bao quát Hàn Tuấn, Đỗ Ngọa, Lý Vương Thân các loại tiếng hô rất cao người, đều không có đến. Thậm chí thứ 7 tên người, bây giờ còn đang tầng 8. 1 giờ, đã không khả năng đến đỉnh tầng. Nay 5 nhân số, có 6 cái, đã rất tốt. Hơn nữa trong này, còn có một cái C2 đoạn, có lẽ thật sự có thu hoạch. Không sai, liền xem bọn hắn biểu hiện. Cái nào cao tầng, tất cả đều mật thiết chú ý. Vừa lúc đó, thủ tháp người bỗng nhiên mở mắt, mở miệng nói ra. Long Môn Tháp, nhảy qua nhảy Long Môn, có nhất phi trùng thiên ý tứ. Long Môn Tháp, chỉ là một cái nhập môn khảo nghiệm. Hàng năm lúc này, cũng sẽ có một đạo đặc thù dị vị diện mở ra. Sau này, các ngươi sẽ đi vào trong đó, theo tranh đoạt. Thế nhưng, một ngày gặp nguy hiểm, liền lập tức sử dụng không gian đạo tiêu trở về. Các ngươi mỗi một người, đều là thiên kiêu. Là chúng ta SS dị năng giả liên minh của quý quân tử không đứng ở nguy tường dưới. Nghìn vạn nhớ kỹ, các ngươi tương lai giá trị còn có rất nhiều. Thủ tháp người khuôn mặt nghiêm túc, những lời này cũng hết sức trịnh trọng cảnh cáo. Ở đây 6 người tất cả đều khuôn mặt nghiêm túc gật đầu. Sau đó thủ tháp người phân phát không gian đạo tiêu, thậm chí sợ không gian đạo tiêu bị phá hư, một người phát 3 miếng. Sau đó, thủ tháp người dường như nhấn một cái nút, bọn hắn đột nhiên phát hiện, chỗ ở không gian phía trên, dĩ nhiên dường như cánh hoa như nhau, mở ra, trên bầu trời cuồng gió thổi tới. Nếu như là người thường, khả năng trong nháy mắt lung lay sắp đổ, không khí biến đến mỏng manh. Thậm chí đám mây thật giống như ở xúc tu có thể đụng địa phương. Tần Phong bỗng nhiên cảm giác được một loại ba động. Ngửa đầu nhìn lại, liền thấy trên bầu trời, gặp phải lóng lánh màu bạc quang mang. Khuấy động, rơi xuống, tùy theo mà đến, còn có vô số ở trong không gian vết nứt. Không ngừng phun trào ra cường đại năng lượng. Cổ năng lượng này thật sự là quá cường đại. Trực tiếp rót xuống sau đó. Dường như toàn bộ Long Môn Tháp đều bị bao phủ. Tần Phong mắt thường đều có thể thấy cổ năng lượng này trùng kích đến mặt đất. Mà lúc này Long Đô giống như là một cái chén, tiếp nhận cái này từ trên trời giáng xuống quỳnh tương ngọc dịch. Long Đô kiến tạo hiển nhiên không phải là biểu hiện ra như thế đơn giản. Tần Phong trong lòng hơi động, thôn phệ dị năng nhất thời bạo phát. Thôn phệ trong chớp mắt, khủng bố năng lượng lập tức ở xoay tròn giữa, ngạnh sinh sinh bị lôi kéo đến Tần Phong bên người, bị hắn thôn phệ. Tần Phong thân thể lần nữa cường đại lên, vô luận là da, còn là xương cốt, thậm chí là nội tạng, đều bị tẩm bổ. Oanh, ở cổ năng lượng này dưới, Tần Phong trực tiếp đột phá C3 đoạn. Tần Phong cường đại khí tức nhất thời bạo phát ra. Nhưng mà, ở đây thăng cấp, hiển nhiên không chỉ là Tần Phong, Long Càn, Trang Sâm đám người, hấp thu năng lượng, so với Tần Phong giảm rất nhiều. Nhưng là bọn hắn thực lực cũng thấp, những năng lượng này rơi vào thân thể của bọn họ bên trong, nhất thời gây nên chất biến hóa. Oanh oanh oanh, ba người thăng cấp một đoạn, đã tới D7 đoạn, cái tuổi này, lập tức liền muốn va chạm vào C đoạn ngưỡng cửa, thật sự là yêu nghiệt. Thiên chi kiêu tử, luôn có cường đại kỳ ngộ, bất quá loại này an tâm hấp thu thời gian cũng không nhiều. Trong chớp mắt, một đạo không gian thông đạo xuất hiện, tạo thành một cái vòng tròn địa bàn, ngay bọn hắn ngẩng đầu 20 mét nơi. Mau vào đi, thủ tháp người nhất thời hô. Lúc này, Ngả Đặc cùng Bàng Lạc cũng hấp thu năng lượng, thăng cấp một cái giai đoạn, đến D5, D4 thực lực, bất chấp lần nữa đề thăng, tất cả đều nhảy lên một cái. Tần Phong cùng Bạch Ly, cũng giống như vậy, Tần Phong tiến vào cái này trong không gian, cũng cảm giác được khủng bố loạn lưu truyền đến, hình thành một cái vòng xoáy như nhau. Trang Sâm đám người đi vào sau đó, sắc mặt cũng theo biến hóa, nơi này không có biện pháp mở miệng, thế nhưng tinh thần lực giao lưu, lại không chịu trở ngại. Mau, bắt lại, cùng nhau hành động, Long Càn quát to lên, bắt lại ở bên cạnh hắn Quý Nhiễm, đã đi bắt Trang Sâm, ba người liên hệ với nhau, mà những người khác, bởi vì phân tán quá xa, Ngả Đặc cùng Bàng Lạc cũng chộp vào cùng nhau. Tần Phong cùng bọn họ hình thành hình tam giác, ở vòng xoáy trong phiêu đãng, bất động thanh sắc nhìn những người khác, phát hiện bọn hắn hiện tại không cách nào tránh thoát loại này vòng xoáy. Ngược lại thì Tần Phong, còn có năng lực du động, thế nhưng đối lập cùng những người khác cùng nhau, Tần Phong càng muốn tuyển chọn tự mình một người. Sở dĩ, Tần Phong làm bộ không có biện pháp di chuyển hình dạng, cũng không có bất kỳ địa phương nào. Mà bất quá là 3-5 giây, ba người nhất thời rơi vào một mảnh trong bóng tối, lại mở mắt, cảnh sắc chung quanh đã trong nháy mắt biến hóa. Trong nháy mắt, một cổ khổng lồ trọng lực rơi vào Tần Phong trên người. Nơi này rất hiển nhiên đã không phải là địa cầu. Trọng lực như thế mạnh, nếu như là người thường, khả năng một đến sau đó đã bị đè ép. Tần Phong hoạt động một lần hai tay hai chân, rất nhanh thích ứng cái này trọng lực, hướng nhìn ra ngoài, dĩ nhiên thấy được một mảnh phế tích, một trận cuồng gió thổi tới, giấu ở cho bụi cát trong một cái lóe lên quang mang, xuất hiện ở Tần Phong trong tầm mắt. Tần Phong đi về phía trước hai bước, ý thức lực khống chế dưới, cái này lóe ra quang mang vật, lập tức hiện ra, phù văn trang bị, Tần Phong trong mắt lập tức hiện lên một đạo ám mang. Cái này phù văn trang bị, hiển nhiên cùng trên địa cầu chế tạo tay nghề bất đồng. Thế nhưng càng thêm tinh xảo, mà ở cái này phù văn trang bị nội bộ, còn có một cái âm trầm khô lâu. Vừa lúc đó, bỗng nhiên một đạo năng lượng bay ra, bọc lại cái này phù văn trang bị. Sau đó, tạo thành một cách đại khái 3 mét lớn nhỏ, u linh như nhau tồn tại. Siêu! Cái này u linh cấp tốc đi Tần Phong trước mặt giết đến. Năng lượng hóa thành đao kiếm. Một ngày đánh chúng, cũng khả năng muốn mạng người. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, nhất thời giơ tay lên. Oanh! Một đạo nội lực đồng dạng huy đi ra, đụng vào cái này u linh đao kiếm trên. Thình thịch, Tần Phong chỉ sử dụng 1% nội lực, cũng tương đương với bình thường C một đoạn năng lực giả một kích. Nhưng là lại chỉ là đem cái này u linh năng lượng đao chấn vỡ. Cái này nhìn qua khinh phiêu phiêu u linh, lại có D5 đoạn thú tướng thực lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.